Võ Đường Phong Lưu, chương 52, Chồng Mông Lên Đỉnh, góc truyện audio.com. Hàn Quốc phu nhân phi thường mê người, đôi môi đỏ không ngừng mút, hút, cho Lý Dật Phi cảm giác sảng khoái đến cao chiều từng đợt nổi lên. Trường Long phía dưới không ngừng phát ra cảm giác sung sướng cùng với tê dại. Lý Dật Phi thở phì phò, hai tay dùng sức vào Hàn Quốc phu nhân khi sắp đạt đến cao chiều. Ngoài miệng bắt đầu phát ra những tiếng vong tình. A, hảo phu nhân ngôi liếm thật tuyệt, trước kia có phải cũng làm qua cho cao tổ hoàng đế hay không? Ô ô, Hàn Quốc phu nhân vốn định trả lời, lại phát hiện đôi môi đỏ của mình đang ngậm lấy Trường Long Lý Dật Phi. Lời ra đến khóe miệng lại trở thành tiếng ô ô, nhưng mà cái này cũng không ảnh hưởng đến mỹ phụ Hàn Quốc phu nhân. Mị nhãn nhìn lên Lý Dật Phi đã hừ gọi liên tục. Khuôn mặt anh tuấn thanh tú kia giờ phút này cũng là hồng vân dày đặc. Hàn Quốc phu nhân trong lòng ẩn ẩn có chút đắc ý, hàm răng trắng nhẹ nhàng gặm. Cắn đầu rùa to lớn của Lý Dật Phi, bên trong miệng không ngừng phát ra âm thanh tư tư. À, thật thoải mái. Mỹ phụ nhân này quả nhiên là tiểu yêu tinh ăn người không nhả xương. Ta chỉ bị nàng làm mấy lần liền có loại xúc động muốn bắn ra. Không được, nhanh như vậy liền bị nàng làm cho ra tinh. Đây chẳng phải là bị Mỹ phụ nhân cho coi thường. Lý Dật Phi hít một hơi thật sâu. Đan điền trầm xuống, cây Trường Long bị Hàn Quốc phu nhân ngậm trong miệng đột nhiên tăng lớn. Cự vật tráng kiện kia đâm sâu đến mức Hàn Quốc phu nhân thở gấp liên tục. Cự vật dữ tợn lập tức bị nàng phun ra. Hô, ân, tiểu gia hỏa, bảo bối của ngươi làm sao đột nhiên biến lớn lên, trướng đến mức làm cho tỷ tỷ thật là khó chịu. Hàn Quốc phu nhân mị nhãn nhẹ liếc Lý Dật Phi, bên khóe miệng mê người xuôi theo còn mang theo một tia vật xuất ra. Trước mắt bộ dáng lẳng lơ này để cho Lý Dật Phi nhìn đến mức lòng ngứa ngáy. Thế là hai tay ôm lấy thân thể mềm mại mỹ phụ nhân. Thô lỗ mang nàng qua ở bên cạnh một cây cổ thụ. Quần dài màu đỏ đồng thời bị Lý Dật Phi kéo đến thắt lưng. Hoa, thật mê người, to tròn, khi váy dài mỹ phụ Hàn Quốc phu nhân thời điểm bị vung lên. Chân trụi ở trước mắt Lý Dật Phi lại là một nơi trong suốt như ngọc. Tản ra hương thơm nhàn nhạt cực phẩm, mặc dù bị một đầu tơ tằm màu đen đơn bạc khinh nhờn bao trùm chỗ quần dài, nhưng mà cái này lại cũng không ảnh hưởng Lý Dật Phi nhìn xuyên qua cảnh đẹp động lòng người bên trong. Chỉ thấy quần lót tơ tằm màu đen kia căn bản là không có cách che lấp được xuân sắc của mỹ phụ nhân. Hai bên mông thịt nở nang bởi vì nguyên nhân quần lót quá mức đơn bạc chật hẹp bị chen ra hai bên. Từ đó lộ ra khe rãnh sâu thăm thẳm ở chính giữa. Lý Dật Phi nhìn vào mỹ phụ nhân xuân sắc động lòng người. Ngọn lửa trong lòng muốn liền thiêu đốt đến kịch liệt, Trường Long lại có loại xúc động muốn nộ trướng. Của thật là cực phẩm dụ người phạm tội, nếu mà Trường Long phía dưới có thể cắm vào bên trong chỗ cực phẩm này. Tình cảnh đó ngẫm lại hẳn là phi thường mỹ diệu. Lý Dật Phi dâm dâm nghĩ nghĩ. Mỹ phụ nhân Hàn Quốc phu nhân một lần thấy đôi mắt tinh danh của Lý Dật Phi phảng phất giống như sẽ ăn người trợn trợn nhìn chằm chằm vào chỗ mông lớn của nàng, mị nhãn sắp chảy ra nước, vội vàng dùng hai tay bảo vệ chỗ mông. Thẹn thùng nói, người tốt, hoan gia, đừng lại nhìn nữa, hảo tỷ tỷ thẹn thùng nha. Hắc hắc, Lý Dật Phi cười hắc hắc, đưa tay đẩy ra bàn tay ngọc ngà của mỹ phụ nhân. Khẽ cười nói, phu nhân, nơi này chỉ có hai người chúng ta, có cái gì mà thẹn thùng nha, vừa rồi tiểu đệ thân thể đều bị người thấy hết, hiện tại vì lý do công bằng, phu nhân có phải hay không cũng nên để tiểu đệ nhìn một chú mỹ thể của người nha. A, Hàn Quốc phu nhân kinh hô một tiếng, khẽ gắt nói. Như vậy đâu có giống nhau, mới vừa rồi là đệ đệ ngươi cứng rắn muốn tỉ tỉ giúp ngươi. Giúp ngươi, mỹ phụ nhân nói đến đây, mặt ngọc đều nhanh muốn nhỏ ra máu, từ thổi tiêu phía sau vô luận như thế nào cũng là nói không nên lời. Không phải chính là thổi tiêu sao, phu nhân trước kia lại không phải là không có làm qua. Làm gì còn thẹn thùng nhỉ? hiện tại nhìn bộ dáng này của nàng, làm sao nhìn qua giống như là mấy tiểu nương tử chưa xuất các ha? Lý Dật Phi một mặt cười tà nói, xì, miệng chó không thể khạc ra ngà voi, cái gì gọi là tiểu nương tử, tỷ tỷ niên kỷ so với ngươi cũng lớn hơn nhiều, đều đủ để làm bà nội của ngươi có thừa, ngươi cái tiểu gia hỏa này thế mà sắc đảm bao thiên. Ngay cả chủ ý cô của ngươi cũng dám đánh. Hàn Quốc phu nhân quay đầu lại giận Lý Dật Phi một chút. Trong nháy mắt đó toát ra thành sự phong tình, khiến cho Lý Dật Phi thấy si mê không thôi. Môi hắn kìm lòng không được đưa tới. Trong nháy mắt liền ngậm đôi môi đỏ mọng mê người của Mỹ phụ nhân. Ma thủ từ chỗ mông lớn của Mỹ phụ nhân rời đến chỗ bộ ngực to tròn dụ người phạm tội của Hàn Quốc phu nhân. À, thật lớn, thật mềm, Hàn Quốc phu nhân cùng thân hình của nàng đồng dạng sung mãn. Sờ ở trong tay mềm mềm tựa như bọt biển tràn ngập co giãn. Một chút cũng không có cảm giác hạ xuống. Nha, Hàn Quốc phu nhân mị nhãn sắp chảy ra cả xuân thủy. Nàng ngửa ra sau, toàn bộ thân thể trực tiếp tựa ở trên lồng ngực cường tráng của hắn. Phần lưỡi phong tình cùng Lý Dật Phi quấn quanh. Ở bên trong vườn hoa tấu lên những điệu nhạc tuyệt mỹ. Lý Dật Phi ma thủ lúc này có chút không cam tâm cách quần áo vò. Bóp, lúc này, hắn đột nhiên thuận theo hung y đơn bạc của Mỹ phụ nhân. Một đường dọc theo khe rãnh tuyết trắng dò xét đi vào. Nhưng sau đó xe nhẹ đường quen đi vào một đoàn mềm mại thẳng tắp. Ngón tay run lên, Lý Dật Phi dường như tiếp xúc với một quả nho bên trong. Quả nho này nho sớm đã thành quen từ lâu, lúc này chính là đang kiêu ngạo đứng thẳng ở chỗ này. Chờ mọi người lại hái đi, Lý Dật Phi tự nhiên không chút khách khí dùng hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy quả nho đỏ kia. Nhưng sau đó giống như trẻ con bướng bỉnh đột nhiên tìm tới đồ chơi mình âu yếm vậy. Yêu thích không buông tay vò và vân vê, cường độ một chút so với một chút càng nặng. À, hảo đệ đệ. Tâm can bảo bối, đừng vò nha, ngươi cũng vò đến trong tâm khảm tỉ tỉ đi, tỉ tỉ phía dưới đều ướt, đầu lưỡi Hàn Quốc phu nhân lập tức từ bên trong miệng Lý Dật Phi tuột ra. Nhưng sau đó lại thở hồng hộc kêu lên, a, phu nhân phía dưới đều ướt sao, đợi tiểu đệ nhìn một cái, Lý Dật Phi cười đắc ý. Một ma thủ khác tại phụ cận bờ mông đẹp của Mỹ phụ nhân du ngoạn trong nháy mắt dò xét đi vào. Một đường dò tới, Lý Dật Phi phát hiện tiểu huyệt Hàn Quốc phu nhân sớm đã nước tràn thành lụt. Ngay cả trong tay hắn cũng dính không ít mật dịch. Phu nhân ngươi tốt, thật là mẫn cảm a, tiểu đệ mới xoa nhẹ mấy lần. Ngươi liền nước tràn thành lụt, đợi lát nữa tiểu đệ cầm trường long bỏ vào ngươi còn không phải đến mức nước chảy khắp núi sao? Lý Dật Phi cười hắc hắc, con kia ma thủ từ chỗ kín của Mỹ phụ nhân rút ra. Đặt ở thẳng trước mặt Hàn Quốc phu nhân lung lay, Hàn Quốc phu nhân nhìn Lý Dật Phi trên tay kia dính đầy mật dịch. Cả người hận không được tìm được một cái lỗ để chui xuống rồi. Nàng vừa rồi thế mà bị cháu trai này đùa bỡn, chảy ra nhiều nước tới như vậy, đợi chút nữa trở về còn làm thế nào gặp người nha. Hảo đệ đệ, ngươi đừng lại chơi, tỉ tỉ phía dưới thật ngứa. Ngươi mau dùng đồ vật xấu xí chọc vào cho tỷ tỷ dừng ngứa đi. Hàn Quốc phu nhân ngượng ngùng chỉ tiếp tục trong chốc lát. Nhưng sau đó liền mười phần to gan bắt lấy trường long to lớn của Lý Dật Phi. Bắt đầu hướng về phía gần mông mình không ngừng ma sát. Hảo phu nhân, ngươi chỉ cần gọi ba tiếng hảo lão công. Tiểu đệ liền giúp ngươi dừng ngứa. Lý Dật Phi duỗi tay đè chặt bàn tay như ngọc trắng Mỹ phụ nhân. Trường long phía dưới chỉ ở gần phần mông cọ sát, như muốn không cho gian kế của Mỹ phụ nhân đạt được. Kia tại sao có thể, luận bối phận tỷ tỷ thế nhưng là cô ngươi, nếu mà hô lão công, đây chẳng phải là lộn xộn, đây tuyệt đối không được. Hàn Quốc phu nhân lắc đầu liên tục, làm sao không được nha, phu nhân ngươi chỉ là cô trên danh nghĩa của tiểu đệ. Lại không phải ruột thịt, có quan hệ gì nha. Lý Dật Phi cười hắc hắc, cúi ở trên tai Mỹ phụ nhân nhẹ nhàng cắn. Nha, Hàn Quốc phu nhân kêu lên lớn tiếng. Bàn tay như ngọc trắng liều mạng níu lại Trường Long muốn hướng về bên trong chen vào. Bất quá bởi Lý Dật Phi ngăn cản nên ý đồ Mỹ phụ nhân hiển nhiên là không cách nào được như ý. Tốt phu nhân, ngươi còn không có hô lão công, liền muốn lão công giúp ngươi dừng ngứa. Thế gian nơi nào có chuyện tốt như vậy? Mỹ phụ nhân càng muốn, Lý Dật Phi liền hết lần này tới lần khác không cho. Hắn muốn đem Hàn Quốc phu nhân làm cho lòng ngứa ngáy cầu hắn đâm vào mới thôi. Giống Hàn Quốc phu nhân dạng đàn bà buông thả kiểu này. Nếu không phải chinh phục tư thể xác tinh thần, rất khó giữ được việc sau đó sẽ thành người đầu đội lên một cái nón xanh. Bởi vậy Lý Dật Phi cảm thấy hiện tại rất cần phải làm cho Hàn Quốc phu nhân một cảm giác sung sướng không thể cưỡng lại. Không, hảo đệ đệ, tâm can bảo bối, tỷ tỷ cầu ngươi nhanh cắm vào đi, tỷ tỷ toàn thân thật là khó chịu. Thật ngứa đây, lời xấu hổ như thế. Hàn Quốc phu nhân vô luận như thế nào cũng nói không nên lời. Cùng Lý Dật Phi dạng thiếu niên anh tuấn như thế này trộm tình để cho trong nội tâm nàng đã có loại cảm giác phạm tội. Nếu lại để Lý Dật Phi làm thân lão công, đây chẳng phải là nói mình sau đó đều là lão bà Lý Dật Phi. Đời này phân biệt coi như lộn xộn. Lý Dật Phi nhìn Mỹ phụ nhân còn không nguyện ý buông xuống loại thận trọng kia. Ma thủ chỉ dừng lại ở trên chỗ thẳng tắp của Mỹ phụ nhân thẳng tắp rồi lại bắt đầu kịch liệt vò. Chà, Trường Long dưới thân gắt gao chống đỡ ở trong khe mông của Mỹ phụ nhân. Cách quần lót tơ tằm màu đen không ngừng kích thích chỗ mẫn cảm của Hàn Quốc phu nhân. À, thật ngứa, thật thoải mái, hảo đệ đệ. Tỷ tỷ cầu ngươi để Trường Long vào đi. Hảo phu nhân, thân tỷ tỷ, ngươi nên xưng hô như thế nào với tiểu đệ đây? Chẳng lẽ quên tiểu đệ vừa rồi đã nói với người rồi sao? À, vậy không được. Tuyệt đối không được, ta là ngươi cô cô à. Tại sao có thể nhận ngươi làm lão công đây? Hắc hắc, không được thật sao? Xem ta như thế nào thu thập ngươi cái tiểu đáng phụ này. Lý Dật Phi từ chỗ khe mông của Mỹ phụ nhân dùng sức đâm vào. Đầu quần lót đơn bạc căn bản là không có cách nào ngăn cản Trường Long lập tức liền lõm vào. Trường Long tráng kiện trong nháy mắt liền đỉnh vào sâu trong hoa tâm của Mỹ phụ nhân. Sự kích thích mãnh liệt khiến cho Mỹ phụ nhân nhịn không được lớn tiếng rên. A, sảng khoái, tỷ tỷ muốn bay, hảo đệ đệ, nhanh, nhanh thâm nhập sâu hơn nữa cắm. Tiến vào đi, ngươi liền hung hăng làm, chết tỉ tỉ đi, hắc hắc, Lý Dật Phi giảo hoạt cười cười. Trường Long phía dưới chẳng những không có nghe theo Mỹ phụ nhân tiếp tục thâm nhập sâu. Ngược lại chính là bước trở ra, từ cảm thụ phong phú lại đến mãnh liệt trống rỗng làm cho Mỹ phụ nhân u oán trợn nhìn tiểu nam nhân đằng sau một chút. Thanh âm nũng nịu nói, tiểu phôi đàn, tỉ tỉ thật sự sợ ngươi cái tâm can bảo bối này. Tiểu lão công, van cầu ngươi nhanh lên, đâm vào lão bà của ngươi đi. Lý Dật Phi nghe Mỹ phụ nhân Hàn Quốc phu nhân rốt cục mở miệng cầu hắn. Lập tức đắc ý phá lên cười, ma thủ vuốt nhẹ khuôn mặt của Mỹ phụ nhân rồi cười nói. Ngoan, tâm can lão bà của đệ đệ, nhanh nằm sấp cho tốt, ngươi để cho ta nhếch lên, để cho thân lão công ngươi đâm từ phía sau. Hàn Quốc phu nhân đã sớm muốn đến mức giống như lửa đốt rụi lý trí. Nghe được Lý Dật Phi nói xong, nàng vội vàng khom lưng cúi ở trên cổ thụ. Phong đồn tỏa ra trận trận hương thơm cực phẩm lập tức hướng sau đó vểnh lên. Giờ phút này, Hàn Quốc phu nhân nhìn qua tựa như một nô lệ tình dục đợi chủ nhân sủng hạnh. Cách chương.